Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, phần 78. Không chuẩn là trốn đi, không chuẩn là trốn đi. Mẫu thân đi đến nàng bên cạnh. Ngồi xuống, nên rời giường, người đều ngủ bao lâu? Sơ Hạ cố nén Thẩm Ngôn đầu lưỡi quấy loạn khoái ý. Đối với mẫu thân cười một chút, làm nũng mở miệng, ta mệt sao, người đều ngủ một ngày còn mệt. Chạy nhanh rời giường, Thẩm thúc thúc, Thẩm A-di đều ở đâu? Sơ Hạ mụ mụ nói liền phải đi xốc chăn, Sơ Hạ hoảng sợ. Gắt gao nắm lấy góc chăn, đầu dao giống trống bỏi, ta không có mặc quần áo. Người trước đi ra ngoài, ta lập tức liền ra tới, sợ cái gì? Lại không phải chưa thấy qua, Sơ Hạ tựa hồ sợ mẫu thân thật sự sẽ đến xốc nàng chăn. Cả người đều ở run nhè nhẹ, thậm chí liền giữa hai chân đều ở không ngừng phân bố ái dịch, nàng càng sợ bị mẫu thân thấy chính. Mình một thân dấu vết, Thẩm Ngôn nương không ngừng phân bố ái dịch. Dễ dàng liền đem đầu lưỡi duỗi đi vào, vừa mới dược đã bị nàng dâm thủy lộng rớt. Tiểu huyệt chỉ để lại nhàn nhạt thủy mật đào vị. Váy nhị tam linh sáu lâu nhị tam lâu sáu càng nhiều hảo văng tối hôm qua cấp Sơ Hạ tắm rửa thời điểm hắn liền phát hiện Sơ Hạ tiểu huyệt bị thao sưng lên. Sáng nay rời giường thượng một lần dược, hiện tại đã khá hơn nhiều, sáng nay còn gắt gao khép kín hai mảnh hoa môi đã bị đầu lưỡi thao khai. Một cái tiểu phùng, nhất khai nhất hợp dương cái miệng nhỏ, chờ mong Thẩm Ngôn tiến vào, hắn chỉ là dùng đầu lưỡi liếm. Nhẹ nhàng dùng tay kích thích một chút nàng âm đế, vô dụng tay cắm vào, rốt cuộc hiện tại nàng tiểu huyệt không rất thích hợp qua mãnh liệt kích thích, Sơ Hạ cảm thụ được. Thẩm Ngôn ở chính mình tiểu huyệt thượng du tẩu đầu lưỡi. Dưới tình huống như thế, nàng nổi lên một tầng nổi da gà, Sơ Hạ mụ mụ nhìn mặt nàng phiếm nhàn nhạt màu đỏ. Cái trán cũng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, nàng vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Sờ sờ nàng mặt, chuyện gì xảy ra, này cũng không phải thực nhiệt a, ngươi có phải hay không chăn quá dày, ân, có điểm nhiệt, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đổi hảo quần áo liền ra tới, ngươi thật không sinh bệnh sao? Từ ngày hôm qua trở về liền vẫn luôn ngủ đến bây giờ, Sơ Hạ vừa nghe cái này liền có điểm khí. Là nàng không nghĩ đi ra ngoài sao? Thẩm Ngôn căn bản liền chưa cho nàng rời đi giường cơ hội, nhưng nàng cũng không thể nói. Gật gật đầu, chân lại đem chăn đỉnh đi lên một chút, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng thậm chí có thể nghe được Thẩm Ngôn ăn nàng tiểu huyệt khi tấm tắc tiếng nước, nàng khống chế không được Thẩm Ngôn, chỉ có thể thúc giục mụ mụ chạy nhanh rời đi. Sơ Hạ mụ mụ nhìn Sơ Hạ sắc mặt, vẫn là có chút lo lắng. Lưu luyến mỗi bước đi, nàng mới vừa xuống lầu liền Thẩm Ngôn cha mẹ liền quay đầu nhìn nàng. Thế nào, Hạ Hạ nổi lên sao? Sơ Hạ mẫu thân gật gật đầu. Tỉnh, chính là không nhìn thấy Ngôn Ngôn. Nói trở về phòng, Thẩm Ngôn ba ba như là nghĩ tới cái gì, cười khẽ một tiếng, không chuẩn là trốn đi, lời này nghe người sửng sốt sửng sốt. Thẩm Ngôn mụ mụ ngon ngọt nhìn hắn, có như vậy nói chính mình nhi tử sao, lại không phải nhận không ra người, Sơ Hạ mụ mụ mới vừa ra đi. Thẩm Ngôn liền một phen xốc lên chăn, lôi kéo Sơ Hạ chân làm nàng nằm xuống. Sau đó chôn ở nàng hai chân trung gian, Sơ Hạ chân bị hắn biến thành M hình. Chiều hai bên bẻ ra, phương tiện hắn ăn huyệt, Thẩm Ngôn thực thích ăn Sơ Hạ tiểu huyệt. Hắn thực thích Sơ Hạ bị chính mình đầu lưỡi liếm cao trào bộ dáng. Đó là cùng cắm dương vật hoàn toàn bất đồng cảm giác, đầu lưỡi càng linh hoạt. Có thể ở tiểu huyệt du lịch. Mỗi lần đầu lưỡi bị mị thịt bao vây thời điểm, hắn đều cảm giác thực sàng, hầu hạ Sơ Hạ cao trào một lần lúc sau. Thẩm Ngôn đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng hút nãi, Sơ Hạ ngồi ở nàng trên đùi. Đứng dậy, vừa vặn có thể đem vú phóng tới miệng nàng. Thẩm Ngôn mỗi lần chôn ở nàng ngực thời điểm sơ hạ đều cảm giác hắn giống cái tiểu bảo bảo, hút xong nãy lúc sau, Thẩm Ngôn lại làm hắn nằm xuống, cho nàng thượng dược, vừa mới bị đùa bỡn một phen tiểu huyệt đã ướt không thành bộ dáng, tiểu huyệt lại bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Hắn nếu là liếm phỏng trường thủy sẽ lưu cái không ngừng. Thẩm Ngôn đứng dậy, lấy quá một bên khăn giấy, nghiêm túc cho nàng trà lau tiểu huyệt, sơ hạ cảm giác hiện tại trường hợp thấy thế nào như thế nào. Quỷ dị, nàng toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, hai chân mở rộng ra, Thẩm Ngôn toàn thân quần áo chỉnh tề, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nàng giữa hai chân, khăn giấy tuy rằng mềm mại, nhưng đụng tới tiểu huyệt thời điểm, vẫn là làm sơ hạ nhịn không được run lên một chút, đừng nhúc nhích. Nhịn một chút, bằng không một chốc một lát ra không được, sơ hạ nghe xong hận không thể trợn trắng mắt. Người này như vậy, nàng như thế nào khống chế được trụ, kỳ thật ta chính mình có thể, chính ngươi như thế nào tới. Bên trong cũng muốn thượng, sơ hạ trước sau cảm thấy loại này trường hợp có điểm quái gì. Lấy chăn che lại đầu, nhìn không tới về sau, các loại cảm quan đều bị phóng đại. Sơ hạ có thể rõ ràng cảm nhận được khăn giấy cọ sát chính mình tiểu huyệt. Thậm chí Thẩm Ngôn còn bẻ ra nàng tiểu huyệt, trà lau bên trong, lạnh lẽo thuốc mỡ tiếp xúc đến tiểu huyệt thời điểm. Sơ hạ cả người run lên một chút, Thẩm Ngôn bẻ ra nàng hai chân, không cho nàng lộn xộn, hắn hô hấp toàn đánh vào sơ hạ tiểu huyệt thượng. Năng nàng thủy ngăn không được lưu. Thẩm Ngôn lau một chút thuốc mỡ ở trên ngón tay, đem ngón tay cắm đi vào, mới vừa đi vào đã bị tiểu huyệt gắt gao hút lấy, hắn nhanh chóng khắp nơi lau một chút, lấy quá một cái đồ vật nhét vào nàng tiểu huyệt, ôm nàng ngồi dậy, leosing. Hết chương.